Nữ pháp y của tổng tài Mặt Than. Chương 19, truyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ, cha mẹ của người đàn ông siêu cấp kim cương mà Diệp Mai cho rằng tuyệt nhất trên đời này lại bất ngờ cầu hôn cô. Muốn cô gả cho anh. Thế giới này thật sự quá huyền ảo mà. Mạch tiểu thư, hai bác biết rằng rất khó để cháu đồng ý chuyện trọng đại này. Tuy nhiên, cha bác, còn có hai bác sau khi nhìn thấy cháu đều cảm thấy cháu vô cùng thích hợp với Minh Húc nhà hai bác. Cũng rất thích hợp làm con dâu của chúng ta. Hy vọng cháu có thể cân nhắc kỹ lưỡng. Kiều Hoành Vũ rất thành khẩn nhìn Mạch Tiểu Miên nói. Mạch tiểu thư, bác cũng rất thích cháu. Dĩ nhiên, bác cũng biết, những cô gái trẻ như cháu khi tính đến chuyện kết hôn thì phải có tình yêu. Cuộc hôn nhân của bác cùng Hoành Vũ cũng do cha mẹ quyết định. Chúng ta kết hôn chỉ sau hai lần gặp mặt. Tuy nhiên điều đó không ảnh hưởng đến sự hòa hợp của chúng ta sau khi kết hôn. Đối với nhân cách của đàn ông nhà họ Kiều chúng ta. Cháu cứ yên tâm, bọn họ đều là những người tuyệt đối trung thủy với bạn đời của mình. Cha chồng của bác như thế. Hoành Vũ cũng như vậy. Cho nên Minh Húc cũng sẽ giống vậy. Trịnh Thái Mai ở bên cạnh lên tiếng nói. Chuyện này cũng đúng thật. Tôi đọc tin tức giải trí lâu như vậy rồi. Nhìn thấy không ít những người đàn ông giàu có tam thê tứ thiếp. Nhưng đàn ông nhà họ Kiều hình như không có một tin đồn đào hoa nào cả. Mẹ Mạch gật đầu đồng ý, nói. Nếu như không có Quang Hiền, tôi nhất định sẽ không chút do dự để Tiểu Miên của chúng tôi đồng ý, Kiều tiên sinh. Kiều phu nhân, cảm ơn hai bác đã muốn cháu trở thành con dâu của nhà họ Kiều của hai bác. Nhưng hai bác biết về nghề nghiệp cháu sao? Mạch Tiểu Miên nhìn bọn họ nói. Tiểu Miên của chúng tôi là bác sĩ. Mẹ Mạch lo lắng rằng khi Tiểu Miên nói ra cái nghề pháp y kinh khủng kia sẽ làm cho người ta sợ hãi bỏ chạy. Vội vàng tiếp lời. Đồng thời còn mãnh liệt nháy mắt với Tiểu Miên. Cháu là một bác sĩ pháp y xuất sắc. Hai bác có biết về điều đó? Câu trả lời của Kiều Hoành Vũ làm cho Mạch Tiểu Miên hơi kinh ngạc. Ông nói tiếp. Chúng ta không ngại về nghề nghiệp của cháu. Điều hai bác để ý chính là con người của cháu. Bác sĩ pháp y là một nghề cao quý. Nếu không có pháp y, trên đời này sẽ có rất ít chân tướng về tội ác được phát hiện. Trịnh Thái Mai lên tiếng. Mẹ chồng bác trước khi qua đời cũng là một bác sĩ pháp y. Mẹ chồng của bác là... Mạch Tiểu Miên cực kỳ bất ngờ. Mẹ chồng bác là một người có tên tuổi trong giới pháp y, chắc cháu sẽ biết tên của bà ấy. Trang Hồng Linh, Trang Hồng Linh sao? Nghe thấy cái tên mà Mạch Tiểu Miên luôn ngưỡng mộ. Hơn nữa lại còn là mục tiêu phấn đấu của cô. Mạch Tiểu Miên lại sửng sốt. Trang Hồng Linh là một truyền kỳ trong giới pháp y, thường được thầy của cô khen ngợi. Ông nói rằng trong lĩnh vực pháp y, mỗi một lần giám định của bà ấy gần như hoàn mỹ. Hỗ trợ đội hình sự giải quyết không ít vụ án giết người quan trọng. Điều cốt yếu nhất là, bà ấy là một người cực kỳ thanh cao chính trực. Chưa từng khuất phục trước bất kỳ thế lực nào mà đưa ra những phán định trái lương tâm. Sự tồn tại của bà ấy là một hình mẫu của giới pháp y, làm cho tất cả các bác sĩ pháp y muốn noi theo. Mạch Tiểu Miên rất thần tượng bà, thường xuyên đọc nhật ký pháp y của bà ấy. Hơn nữa còn muốn mình trở thành một người giống như bà. Trong mỗi lần giám định, cung cấp cho cảnh sát những chứng cứ đầy đủ nhất, cho đến bây giờ cũng chưa từng bị bất kỳ sự ép buộc hay xúi dục nào ảnh hưởng đến phán đoán của cô. Tất nhiên, cô cũng chưa từng gặp phải bất kỳ sự uy hiếp dụ dỗ nào cả. Nhưng cô biết, chỉ cần cô còn đi trên con đường này, một ngày nào đó, cô cũng sẽ gặp phải. Đúng vậy. Cho nên, cháu không cần phải sợ rằng nhà họ Kiều chúng ta sẽ dùng ánh mắt khác thường mà đối đãi với nghề nghiệp của cháu. Chúng ta tôn trọng nghề nghiệp của cháu. Trịnh Thái Mai gật đầu nói. Thật đúng là một gia đình tốt. Mẹ Mạch mặc dù không biết Trang Hồng Linh là ai, nhưng khi vừa nghe thấy nhà họ Kiều sẽ không kỳ thị nghề bác sĩ pháp y này. Trong nháy mắt bà chợt cảm thấy cuộc sống của Tiểu Miên nếu gả vào nhà họ Kiều sẽ vô cùng tốt đẹp. Cách chương.